Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 971, sinh vật mẫu ổ. Converter dung kiều cầu phiếu tinh tế thương minh. Tư nhân đổi trác phòng khách. Trong khoảng cách lần lý trí rời đi, mới bất quá một ngày tới công phu, nhưng là lần này lý trí mang tới vật phẩm, thu hoạch có chút lớn. À, anh trụ tử, ngươi nói, ta cái này có tính hay không phát tài? Lý trí đem vật trong tay đều lấy ra sau này, tuét miệng hướng anh trụ tử, cười hỏi, quá nhiều thứ, tính luôn trấn an toàn vậy hơn 90 cái đơn vị vật liệu. 5 tháng thời gian, thú biến dị liền thu hoạch hơn 1.200 cái đơn vị. Một cái đơn vị 90 triệu ký lô. Coi như tuyệt đại đa số đều là thú biến dị phổ thông nói. Vậy cũng giá trị không rẻ à. Còn có lớn lượng quả biến dị cùng thứ khác. Dù sao căn cứ lý trí mình tính toán, cái nhóm này vật liệu giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1 tỷ tiền tinh tế. 1 tỷ tiền tinh tế à. Tiền tinh tế mua năng lực là cường hãn vô cùng. Một chiếc vô địch loại hình 2 tinh cấp khu trục hạm. Hoặc là 9 chiếc lôi đình chiến thần, cộng thêm tất cả động lực nhiên liệu vũ khí đạn dược. Cộng thêm một chiếc sửa chữa sân thượng chiến hạm, giá cả cũng không quá mới vừa 2 triệu tiền tinh tế. Một cái người siêu năng hình người hộ vệ người máy, cũng không quá chỉ có 50 tiền tinh tế mà thôi. 1 tỷ tiền tinh tế, chí ít thể mua 50 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. 450 chiếc lôi đình chiến thần, coi như là mua thần thoại đại kiều, loại năng lực kia đáng giá, đỉnh cấp vương cấp, anh hùng trợ thủ, cũng có thể mua 50 vị, mua Athena, điêu thuyền như vậy giá trị hơn 10 triệu tiền tinh tế. Có thể trực tiếp vào tay 100 vị, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính giàu đột ngột sao? Cái gì là người đàn ông gan? Tiền chính là người đàn ông gan, tiền chính là anh hùng gan à, miễn cưỡng coi như là, hạm đội dù đen chi phí đại khái ở 1 tỷ tiền tinh tế cỡ đó. Nếu như đơn thuần giữ tài sản giá trị tính toán, ông chủ bây giờ có được tài sản quy mô, đã bao trùm ở hạm đội dù đen trên, anh trụ tử yên lặng sẽ sau đó, mới lên tiếng, lý trí sững sốt một chút, cười hắc hắc nói. Hạm đội dù đen mới giá trị 1 tỷ tiền tinh tế à? Ta cho rằng chúng mạnh mẽ bao nhiêu đâu? Mới giá trị 1 tỷ tiền tinh tế. Cho dù là tinh tế chế tạo thương, muốn khen hạ một cây giá cả ở 1 tỷ tiền tinh tế kích thước tinh tế hạm đội. Có nhiều khó khăn, lý trí có thể hiểu sao? Không thể, bởi vì hắn không trải qua. Hạm đội dù đen trên trung bình 100 chiếc các loại hình hào tinh tế chiến hạm. Cũng không phải là một người nào tất cả, mà là thuộc về công ty dù đen. Nhà này công ty dù đen bên trong, có mười mấy vị thành viên chủ yếu, hơn ngàn vị phổ thông thành viên tạo thành. Không một ngoại lệ, những thành viên này đều là số 67 tinh tế thương minh chi nhánh trong khu vực mặt, tinh tế chế tạo. Thương. Hơn 1.000 tên tinh tế chế tạo thương, còn không biết cướp đoạt nhiều ít những thứ khác đồng hành trong tay tài nguyên. Mới thật vất vả quyên góp như thế một cây, tinh tế hạm đội. Dễ dàng sao? Mặc dù công ty dù đen ở số 67 trong tinh tế thương minh tổng hạng, chỉ xếp hạng thiên vị bên trong, nhưng là chi này hạm đội dù đen hình thành sức chiến đấu. Nhưng ở tổng hạng 100 tên bên trong, cũng không đơn giản à. Nói đi nói lại thì, cũng không phải là trong tay người nào. Đều có, công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn. Người điều khiển mấy cái, tài nguyên. Lý trí nhìn anh trụ tử, suy nghĩ một chút hỏi. Ta lấy tay bên trong cái nhóm này vật liệu bán đi sau tiền. Có thể làm hay không hết hạm đội dù đen. Anh trụ tử bắt đầu tính toán. Cuối cùng lắc đầu nói, xin lỗi, chỉ là những tư nguyên này giá trị, muốn phải hoàn toàn tiêu diệt hạm đội dù đen, hẳn là không thể nào. không đợi Lý Chí nói chuyện, lại tiếp tục nói, nhưng là, ông chủ trong tay vốn, hẳn đủ để đem hạm đội dù đen ngăn trở ở hệ mặt trời ra. Thậm chí là đuổi ra hệ ngân hà đi. Anh trụ tử là ý nói, Lý Chí trong tay bây giờ có được tiền, không tiêu diệt được hạm đội dù đen, nhưng là có thể cho bọn họ đuổi chạy. Bởi vì bây giờ Lý Chí trong tay người điều khiển nhiều tiền tinh tế. Cho nên hạm đội dù đen ở Lý Chí trước mặt đã không chiếm được tiện nghi gì. Dĩ nhiên, cái này cũng muốn xem hạm đội dù đen làm sao tác chiến. Lý Chí làm sao ứng đối, bỏ mặc nói thế nào, có băng hồn chí năng phụ trợ, có anh trụ tử, trái đất hẳn là có thể giữ được, có thể hay không đem hạm đội dù đen đuổi ra hệ ngân hà. Cái này đến không phải rất tốt nói, ngân hà hệ phạm vi cũng rộng vô cùng, khoảng cách xa tác chiến, thua thiệt là Lý Chí, hạm đội dù đen giống vậy cũng thua thiệt ở chỗ này. Chúng đồng dạng là khoảng cách xa tác chiến, mặc dù có tinh tế chế tạo thương ở trên chiến hạm. Sử dụng đồ đều có thể trực tiếp từ tinh tế thương minh bên trong mua. Điều kiện tiên quyết là bọn họ trên mình phải mang chân tiền tinh tế. Đánh giá coi một cái nhóm này vật liệu đại khái giá trị. Lý Chí nói, hắn tính toán không nhất định chính xác. Nhưng là anh trụ tử đối giới trị gia tính toán phương diện rất có nghiên cứu. Ngoài giảm sẽ không kém lên quá nhiều. Hơn 1.000 đơn vị thú biến dị tài nguyên. Cộng thêm tạp thất tạp bát những thứ khác tài nguyên. Cuối cùng anh trụ tử cho ra trị số là 1,5 tỷ đến 1 tỷ 800 ngàn tiền tinh tế bây giờ. Chênh lệch biên độ sẽ không quá lớn. Nếu như Lý Chí muốn nhanh chóng biến hiện nói. Trên căn bản chính là 1,5 tỷ tiền tinh tế. Nhiều cũng không biết nhiều đi nơi nào. 1,5 tỷ tiền tinh tế. Tốt, bán tất cả đi, nhanh chóng biến hiện, chúng ta cần gấp dùng tiền. Lý Chí tuét miệng cười gật đầu. 1,5 tỷ tiền tinh tế cũng vượt qua xa Lý Chí dự trù. Mặc dù ngoại lệ kém 200-300 triệu tiền tinh tế. Nhưng Lý Chí vẫn là lựa chọn nhanh chóng biến hiện, bởi vì hắn không có ở đây, cũng không chờ được lâu như vậy. Cần gấp dùng tiền, bất kể là thế giới hiện thật, vẫn là thế giới ngày tận thế, cũng không thể rời bỏ tiền tinh tế chống đỡ. Được, ta cái này thì vì ông chủ đi an bài. Anh trụ tử không ngăn cản Lý Chí, nhanh chóng biến hiện có nhanh chóng biến hiện chỗ tốt. Nó tự nhiên có thể phân tích ra được. Tư nhân đổi trác bên trong đại sảnh đi vào mấy tên quần áo đen người to con. Đem đồ vật đều lấy đi. Lý Chí sờ cằm một cái. Cười hỏi, 1,5 tỷ tiền tinh tế. Anh trụ tử, ngươi nói nhiều như vậy tiền. Nên xài thế nào? Anh trụ tử trầm mặc chút ít sau này. Màu đỏ mắt điện tử tình lóe lên hai cái. Nói. Nếu như ông chủ có lòng tin kiếm được tiền, có thể tiền vay mua một tòa tinh tế sinh vật mẫu ổ. Làm vị mình tinh không căn cứ, nếu như có tinh tế sinh vật mẫu ổ, cho dù là trụ cột nhất, cũng có thể ở rất lâu, ở tinh không trong chiến tranh đứng ở nơi bất bại, càng có lợi cho ông chủ phát triển, đứng ở chỗ bất bại. Lý Chí tò mò hỏi. Nói như thế tà hồ, ngươi nói cái này tinh tế sinh vật mẫu ổ, rốt cuộc là cái gì à? Anh trụ tử đem sản phẩm tin tức, đặt ở trên màn ảnh giả tưởng, ở Lý Chí xem ra, cái này thật giống như là một cái da đen bình sứ. Tinh tế sinh vật mẫu ổ, Lý Chí xoay đầu lại nhìn anh trụ tử hỏi, anh trụ tử gật đầu nói, đúng. Tinh tế sinh vật mẫu ổ, nó là một loại gen thể, hoàn toàn có tế bào tạo thành, nó có thể chiếm đoạt bất cứ sinh vật nào, đảm nhiệm chất liệu gì, nói thí dụ như các loại kim loại, sinh vật thi thể, đất bùn đợi một chút, sau đó sẽ hợp thành nào đó vật phẩm, nếu như cho nó thời gian, thậm chí có thể chiếm đoạt một tòa hoàn chỉnh tinh cầu. Nó nội bộ có hoàn chỉnh phòng ngự tuyến, sản xuất tuyến, tác chiến tuyến các loại. Đơn giản mà nói, nó có thể chia ra mình tế bào, tạo thành gen chiến hạm đối bên ngoài tác chiến. Đánh bại kẻ địch sau đó, hấp thu chiến hạm của địch nhân hài cốt, bổ sung lớn mạnh mình, kéo dài năng lực tác chiến mạnh, phòng ngự mạnh, một chiếc tinh tế sinh vật mẫu ổ. Nếu như lớn mạnh tới trình độ nhất định, có thể càn quét một mảnh tinh vực, thống nhất một cái phân hào tinh tế thương minh. Châu bò như vậy, giá tiền đâu? Lý Trí trợn to hai mắt dò hỏi. 35 tỷ tiền tinh tế, trụ cột nhất khoản tinh tế sinh vật mẫu ổ. Anh trụ tử trả lời nói. 335 tỷ tiền tinh tế. Lý Trí nghe anh trụ tử nói giá cả, không nhịn được nở nụ cười khổ, nhún vai một cái hỏi ngược lại. Hơn 300 triệu tiền tinh tế đâu? Anh trụ tử, ngươi đang chơi ta sao? Bố trong tay tính tới tính lui cũng chỉ có 1,5 tỷ tiền tinh tế. Có thể mua nổi sao? Anh trụ tử nói khẳng định. Mua nổi? Lý Trí ngẩn người một chút, nhíu mày một cái hỏi. Nói tường tận một chút đi. Loại chuyện như vậy, anh trụ tử không phải là ăn nói lung tung. Nó nói mình có thể mua nổi, vậy Lý Trí thì hẳn là thật có thể mua được. Ông chủ bây giờ chữ tín độ đại khái có thể từ trong tinh tế thương minh vay mượn 30 tỷ tiền tinh tế. Cái này 30 tỷ tiền tinh tế trong 100 năm có thể trả lại xong liền có thể. Lợi tức đại khái là 50%, cũng chính là 150 triệu tiền tinh tế. Trong 100 năm, liền vốn lẫn lời ông chủ cần phải trả cho tinh tế thương minh 450 triệu tiền. Tinh tế, Lý Trí cắt đứt anh trụ tử nói. Nói, coi như vậy, khoảng cách 35 tỷ tiền tinh tế ngưỡng cửa, còn có nhất định khoảng cách chứ? Anh trụ tử nói, đúng vậy, bất quá ông chủ trong tay có 1,5 tỷ tiền tinh tế, cho nên chỉ còn lại có 3 tỷ rưỡi tiền tinh tế lỗ hồng. Phương diện này có thể từ tư nhân vay mượn công ty tiền mượn, trong 10 năm trả lại thanh. Lợi tức đại khái là 100%, cũng chính là 10 năm sau đó phải trả tư nhân vay mượn 7 tỷ tiền tinh tế. Đây đối với ông chủ mà nói, hẳn không phải là quá khó khăn, cho nên ông chủ hoàn toàn có thể mua một chiếc tinh tế sinh vật mẫu ổ, làm vì mình tinh không chiến hạm. Lý Trí suy nghĩ sâu xa, không vội vã mở miệng đáp ứng. Nếu như dựa theo anh trụ tử nói, vậy không chỉ có phải tốn sạch sẽ Lý Trí trong tay 1,5 tỷ tiền tinh tế, đồng thời muốn lưng đeo lên cách xù món nợ. Như vậy, đáng giá không? Anh trụ tử màu đỏ mắt điện tử tình lóe lên, đột nhiên lại mở miệng nói. Ông chủ, mời ngài không muốn đang chần chờ. Ta có thể lại tiết lộ cho ngài một cái tin. Trong tinh tế thương minh bây giờ chỉ tồn kho có một chiếc tinh tế sinh vật mẫu ổ. Mà đây có chừng một chiếc tinh tế sinh vật mẫu ổ bị chế tạo ra sau này. Tinh tế thương minh cũng chưa có lại chế tạo tinh tế sinh vật mẫu ổ, tài nguyên. Nói cách khác, ngươi mua đi, lấy bây giờ tinh tế thương minh cũng không có biện pháp lại chế tạo. Ngoài ra, không phải vấn đề giá cả, mà đây chiếc tinh tế sinh vật mẫu ổ bị tinh tế thương minh ẩn núp, cũng không chỉ là vấn đề giá cả. Chữ tín độ, quyền hạn, cùng một ít nghiệm chứng không thông qua. Vậy cho dù có nhiều hơn nữa tiền tinh tế, cũng mua không mua được chiếc này tinh tế sinh vật mẫu ổ. Đổi câu mà nói, có nó thì có thể làm cho bất kỳ một người tinh tế chế tạo thương càn quét một mảnh tinh vực, một chút xíu phát triển lớn mạnh đến đỉnh cấp. Ngoài ra, tinh tế thương minh đời trước, căn cứ ta suy đoán, chắc là từ một chiếc tinh tế sinh vật mẫu ổ diễn biến mà đến. Chẳng qua là thời gian quá mức rất xưa, không biết vượt qua nhiều ít cái hàng cổ, mới hình thành như bây giờ quy mô, từ người đàn ông trung niên khỏe mạnh ở đến bây giờ mục nát, bại xấu xa. Lý Trí trừng hai mắt, một lúc lâu mới mở miệng nói, nếu châu bò như vậy đồ, tại sao ta có quyền giới hạn có thể mua đến? Anh trụ tử trầm mặc một hồi, nói, ta cũng không biết, dù sao ông chủ ngài bây giờ ngay cả có quyền hạn mua cái này duy nhất một chiếc tinh tế sinh vật mẫu ổ. Không phải số 67 tinh tế thương minh chỉ có, mà là ở cái vũ trụ này mặt vị. Trong tinh tế thương minh chỉ có một chiếc tinh tế sinh vật chiến hạm. Nếu như ngươi bây giờ không mua, bị những người khác có quyền hạn người mua đi, bỏ mặc ngươi cường đại bao nhiêu, chung quy có một ngày gặp mặt đối với nó mà sẽ hối hận. Anh trụ tử cũng đem lời nói mức này, vậy lý trí ở không hiểu là ý gì, chính là ngu ngốc. Mua không phải là 35 tỷ tiền tinh tế sao? Tiền vay mua lại. Lý trí cắn răng lớn tiếng nói, duy nhất thứ tốt sau này vô địch tồn tại, bây giờ lý trí không mua đi, tương lai bị người khác mua đi, chính là lý trí phải đối mặt loại vật kinh khủng này. Chỉ một cái, vậy mình bây giờ không dưới tay, cùng lúc nào ra tay? Lý trí cảm giác cứng nhắc anh trụ tử, đột nhiên cười một chút, nói, được, ta bây giờ vào vị trí ông chủ nộp đơn đặt hàng. Bây giờ liền nộp đơn đặt hàng. Lý trí nghi hoặc hỏi, không phải là trước phải giải quyết tiền vay sao? Anh trụ tử gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ liền nộp đơn đặt hàng, để ngừa đêm dài lắm mộng. Căn cứ tinh tế thương minh hiệp nghị, chúng ta bây giờ danh tiếng, có vốn, hoàn toàn có thể trước nộp đơn đặt hàng, sau đó ở gom góp vốn. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, còn có thể như thế làm việc. Bất quá cũng tốt, anh trụ tử nói đúng, để ngừa đêm dài lắm mộng, tới tay sau này mới thực sự nhất không phải. Cái này nghiêu bức, tinh tế sinh vật mẫu ổ, phải bao lâu mới có thể đưa tới? Lý trí gật đầu dò hỏi, cũng không biết có thể vượt qua hay không hạm đội dù đen vậy ba. Nếu như có thể nói, vậy thì hoàn mỹ nhất. Dùng anh trụ tử nói về, tinh tế sinh vật mẫu ổ hoàn toàn có thể nghiền ép hạm đội dù đen. Tới một ổ, một cái cũng không chạy khỏi. Rất nhanh, bây giờ nộp đơn đặt hàng, xác nhận quyền hạn, đổi chắc thành công, đại khái 30 phút liền có thể truyền tống đến ông chủ tư nhân đổi chắc trong phòng khách tới. Anh trụ tử trả lời, nhanh như vậy? Lý trí trợn mắt nhìn hạ ánh mắt, cười khổ hỏi, anh trụ tử à, ngươi cũng không muốn bẫy ta? Ta cũng làm tất cả cuộc cải mà cũng đè ở chiếc này tinh tế sinh vật mẫu ổ phía trên à, còn trông cậy vào nó đi diệt hạm đội dù đen đâu? Anh trụ tử khẳng định nói, ông chủ yên tâm, chỉ cần ngài có tinh tế sinh vật mẫu ổ, vậy nhất định có thể càn quét hạm đội dù đen. Sau này trái đất, thậm chí còn toàn bộ hệ ngân hà, cùng xa hơn tinh vực, cũng không có người còn dám xâm phạm. Lý trí cười khổ lầm bầm câu, hy vọng thật có người nói như vậy ngạo mạn đi. Dù sao anh trụ tử đã đem đơn đặt hàng xin giao lên, có thể hay không phê chuẩn xuống, còn chưa nói được đâu. Lý trí ước chừng ở tư nhân đổi trác trong phòng khách đợi 3 tiếng. 3 tiếng sau này, tinh tế thương minh mới xác định lý trí quyền mua giới hạn, hợp thành đơn đặt hàng. Anh trụ tử thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nó là điện tử kim loại chế tạo, nhưng là lý trí rõ ràng có thể từ trên người nó cảm giác được. Cây tùng, một cái khí, bắt cấp và, hoàng đế không gấp thái giám gấp. Anh trụ tử cho lý trí cảm giác, sao chính hắn còn bắt cấp đây? Ông chủ, đơn đặt hàng hoàn thành, 30 phút bên trong, sẽ truyền đưa tới. Anh trụ tử cười nói xong, hơi dừng lại, lại nói, ngoài ra, ông chủ bây giờ tinh tế chế tạo thương cấp bậc, ẩn núp thuộc tính đã đến cao cấp nhất đừng. Chúc mừng ngài, ngài bây giờ đã trở thành một người siêu cấp chế tạo thương. Ngài bây giờ có trong tinh tế thương minh tất cả quyền mua giới hạn. Hơn nữa không có ở đây bị địa vực, văn minh cấp bậc, Văn minh giai tầng, văn minh khác biệt tính nơi ràng buộc, có thể mua trong tinh tế thương minh có bất kỳ vật phẩm. Đột nhiên liền châu bò như vậy. Lý Trí ngây dại, anh trụ tử cười nói. Đúng vậy, bất quá, siêu cấp chế tạo thương, chẳng qua là ông chủ ẩn núp thuộc tính. Những thứ khác chế tạo thương trí năng tra đến ông chủ hiện ra thuộc tính. Cho nên ông chủ bây giờ chế tạo thương cấp bậc, hiện ra thuộc tính lên vẫn là cao cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2. https://tuyenc.com/tuiet/nối-tse/nối-vu/nối-tsan/nối-ii/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.